Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 208, Thanh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thanh Phong vừa ra đời, cha mẹ hắn đã phải mang theo hắn bỏ chạy vì bị kẻ thù truy sát. Cha mẹ hắn, một người là thiên cấp luyện khí sư, một người là thiên cấp luyện đan sư, mà kẻ truy sát bọn hắn là thiên cấp võ đạo sư. Hộ vệ của cha mẹ Thanh Phong là một thiên cấp võ đạo sư đã bị kẻ kia giết chết. Người hộ vệ liều chết ngăn cản tên ác ma để cha mẹ Thanh Phong mang theo hắn bỏ chạy. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị kẻ thù tìm tới. Cha hắn dùng đến một loại cấm thuật muốn đồng quy vô tận với kẻ địch. Đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, cha hắn chỉ có thể làm trọng thương đối phương, còn bản thân bị nổ nát cả người dưới, chỉ còn thu cấp rơi lăn lông lốc dưới mặt đất. Mặc dù trọng thương, tên ác ma vẫn là một cường giả đỉnh cao, đủ năng lực giết chết mẹ Thanh Phong. Trong thời điểm nằm giữa sự sống và cái chết, tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ đã kích hoạt một cổ thuật không người biết. Cơ thể bà tỏa sáng, phá hủy hoàn toàn võ kỹ hủy thiên diệt địa của kẻ thù ác. Không dừng lại ở đó, vầng quang mang sáng như thái dương đang đỉnh tiếp tục lan đến kẻ kia. Mặc cho hắn dùng mọi thủ đoạn, đều không thể ngăn cản quang mang. Tốc độ quang mang nhanh vô cùng, cường giả kia mặc dù quay đầu bỏ chạy, trong tích tắc vượt qua 10 dặm, vẫn bị quang mang bao trùm, hủy diệt hắn thành tro bụi. Quang mang hủy diệt là thế, nhưng lại chỉ gây tác hại với kẻ thù, còn đất đai, cây cỏ, đặc biệt là Thanh Phong nằm ngay trong lòng mẹ hắn lại không nhận bất kỳ nguy hại nào. Mà ngược lại, tất cả sự vật đều được tầm bổ, như tắm trong tiên khí thoát thai hoàn cốt. Đại địa nơi đây vốn dĩ là loại phổ thông, vừa nãy còn bị phá toái thủng trăm ngàn lỗ. Thì giờ đây, mỗi tấc đất đều mang theo tiên khí nồng đậm. Cả vùng đất ngàn dặm vuông đã trở thành tiên thổ. Thanh Phong, vốn dĩ sinh ra chỉ có lợi thế là sở hữu hai thuộc tính phong, hỏa với điểm chất lượng đều là 12 điểm. Đây chính là lợi thế khi thiên cấp võ giả sinh hậu đại, bọn hắn gần như chắc chắn có điểm chất lượng thuộc tính là 12. Sau khi tắm trong tiên khí từ cơ thể người mẹ, nhục thân Thanh Phong thoát biến trở thành tiên thiên linh thể, có được vô tận lợi ích. Mẹ hắn, trước khi biến mất chỉ để lại một lời nhắn cuối cùng. Thanh Nhi, mong con sống tốt, bọn ta sẽ mãi bảo vệ con. Từ nơi cha mẹ Thanh Phong nằm xuống mọc lên hai cây tiên dược. Ngay bên cạnh Thanh Phong mọc lên một cây đại thụ xum xuê lá và quả trước nay chưa từng xuất hiện trên cửu giới, sau này được đặt tên là vú sữa. Tại nơi có thu cấp của cha Thanh Phong rơi xuống, mọc lên một bụi cây cũng chưa từng xuất hiện trên cửu giới, sau được đặt tên là thủ hộ tre. Hàng ngày, từ quả của vú sữa nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu trắng như sữa mẹ vào miệng của Thanh Phong, nuôi hắn lớn lên. Vạn dặm quanh đây vốn không có người ở tiên thổ xuất hiện, đàn sinh nhiều loại linh dược quý, hấp dẫn vô số yêu thú tiến đến sinh sống. Bọn chúng có thể làm gì tùy ý, tranh đấu sống chết không ai cản. Chỉ riêng 10 dặm quanh Thanh Phong thì không loài nào dám tiến vào, trở thành cấm khu của vùng tiên thổ. Bất kỳ loài nào dám tiến vào cấm khu, liền bị thủ hộ tre vươn mình đâm chết. Thủ hộ tre bình thường cao 5 trượng, giống như bao bụi tre phổ thông. Nhưng đến khi cần, nó có thể vươn dài trăm dặm, giống như người trông coi vùng đất tiên dược này vậy. Tiên thổ xuất hiện được 2 tháng thì một con hồng mã tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một vị đại năng ở đây sẽ vui mừng mà tận lực đánh giết hồng mã. Bởi vì đây chính là xích huyết mã, một trong 12 thần thú của cửu giới. Xích huyết mã giá trị nhất nằm ở huyết dịch. Mỗi một giọt máu của xích huyết mã đều có giá trị liên thành, đủ cho thiên cấp động tâm. Xích huyết mã cũng bị tiên thổ hấp dẫn đến, nó nhìn toàn cảnh một hồi, rồi tiến vào cấm khu. Điều kỳ lạ là thủ hộ tre không tấn công xích huyết mã. Dường như nó biết xích huyết mã cường đại, không phải một cây tiên dược như nó có thể chống lại. Xích huyết mã nhìn đứa bé há miệng nuốt từng giọt sữa từ vú sữa, lại nhìn thủ hộ tre vươn mình che chắn trước đứa bé, đã đoán ra được phần nào tình huống. Xích huyết mã cảm thán, nói, cha mẹ hy sinh thân mình bảo vệ con cái. Đây chính là tình cảm lớn lao nhất thế gian, ta cùng đứa bé này có duyên, vậy để ta thay hai ngươi nuôi dạy nó. Hai cây tiên dược giống như có linh tính, lại như nghe được lời xích huyết mã, rung rung cành lá như là vui sướng đồng ý, thủ hộ tre cũng thu lại thân mình, không còn ngăn cách Thanh Phong với xích huyết mã. Con trai, ta tặng con một giọt máu để chúc phúc ngươi mạnh khỏe. Xích huyết mã tiến đến gần đứa bé, từ trên trán xích huyết mã bay ra một giọt tinh huyết. Chỉ cần là huyết dịch bình thường của nó đã có giá trị rất cao, gần với giới thủy. Giọt tinh huyết kia càng là vượt xa huyết dịch bình thường, là bảo vật vô giá, không một ai có trừ khi xích huyết mã tự nguyện, hoặc nó bị đánh chết và luyện hóa. Giọt tinh huyết rơi vào giữa trán Thanh Phong, hòa cùng huyết dịch trong cơ thể đứa bé. Một lát sau, huyết dịch Thanh Phong một lần nữa biến đổi nghiêng trời lệch đất. vốn dĩ huyết mạch của Thanh Phong đã được tiên hóa, nay còn có thêm huyết mạch thần thú tăng phúc, huyết mạch của hắn đã trở nên khó lường vô cùng, sánh ngang với huyết mạch của thánh thú. Nhìn ngắm đứa bé trước mặt, Xích Huyết Mã cảm thán. 6 vạn năm sống trên đời, gặp qua vô số nhân loại, yêu thú, ta chưa từng thấy một cơ thể nào hoàn mỹ như này. Tương lai của ngươi có vô hạn khả năng. Thanh Phong lớn lên trong sự dạy dỗ của Xích Huyết Mã. Thức ăn hàng ngày của hắn, ngoài bảo dược thịt yêu thú thì vú sữa quả là thành phần không thể thiếu. Trên toàn cửu giới, ngoài trừ Thanh Phong, không có bất kỳ ai có được may mắn ăn tiên dược hàng ngày như thế. Cơ thể của hắn, căn cơ của hắn đã là vững chắc không gì sánh được. Xích Huyết Mã đã từng có mấy vạn năm thân hóa nhân loại, gia nhập hồng trần. Ánh mắt của nó, kiến thức của nó thuộc về hàng đỉnh tiêm cửu giới. Công pháp, võ kỹ, phương thức rèn luyện nó truyền cho Thanh Phong đều không có nửa điểm sửa chữa. Thanh Phong thừa hưởng thiên phú và niềm yêu thích luyện khí từ cha. Vì vậy hắn song tu võ đạo, luyện khí đạo, sách học và tài liệu luyện khí đều nằm trong không vật của cha hắn. Lên 5 tuổi, Thanh Phong bắt đầu luyện võ. Từ luyện thể cảnh cho tới giáp linh cảnh, Xích Huyết Mã không cho phép Thanh Phong sử dụng thánh khí, vì nhục thân, nguyên khí của hắn đã quá vượt trội so với người khác. Lên cự linh cảnh, Thanh Phong ngao du thiên hạ để rèn luyện, tìm kiếm đạo của bản thân. Thủ hộ che tự tách ra một nhánh phụ làm vũ khí cho hắn, phẩm cấp tương đương bách thánh khí. Đột phá lên hoàng cấp, Thanh Phong có được đạo thần thông phong hỏa song đồng. Mắt phải màu xanh lá, có năng lực điều khiển phong, tăng cường uy lực cho phong võ kỹ. Mắt trái màu hồng hỏa, có năng lực điều khiển hỏa, tăng cường uy lực cho hỏa võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá lên huyền cấp, Thanh Phong có được đạo thần thông cuồng bạo nguyên khí, có tác dụng tăng cường sức mạnh cho nguyên khí. Võ kỹ đánh ra lực lượng tăng lên một mảng lớn, thời điểm còn đang là hoàng cấp tu vi, Thanh Phong tình cờ gặp được Hắc Thiết Thố Non, một loại yêu thú cấp 11 hậu duệ của Xích Huyết Mã. Nhờ giọt tinh huyết của Xích Huyết Mã, Hắc Thiết Thố tự nguyện đi theo phò ta Thanh Phong, nhận Thanh Phong làm chủ nhân, ký hiệp ước linh thân. Giống như Thiếu Ngạo và Đại Địa Ngưu Ma Vương, hiện giờ Hắc Thiết Thố cũng đang tự mình rèn luyện, rời xa chủ nhân. Thời điểm lên huyền cấp, thủ hộ che tách ra một trong 3 thân chính làm vũ khí mới cho Thanh Phong. Không cần luyện khí, bản thân nó đã là một kiện bán thần khí. Nói cách khác, cây côn mà Thanh Phong sử dụng để chiến đấu với Trần Lương chính là một kiện bán thần khí. Trần Lương không ngờ hành động mà bản thân cho là công bằng, lại khiến hắn chịu thua thiệt. Chương sau đánh nhau kinh hơn cả trận Diêm Quỷ. Mời các bạn hóng xem. Cách chương.